ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 18, gái là định hướng căn bản của thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn sang Lưu Ly Tiên, ta thấy có mấy tin nhắn mật người lạ ngoại tinh nhân nói với bạn Tiên ca, đánh mộc thần không? Hảo hữu, Nhất Dạ Phong Lưu Bách Hoa Tàn nói với bạn Tiên ca, đến Lưu Quang giết người đi. Hảo hữu, Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn, nhân yêu, có hồi sinh phù không? Bỏ vào quốc khố, lão công sẽ trả gấp đôi. Hảo hữu, Lấm Tấm Hoa Chưa nói với bạn Tiên ca ca, ngày mai e có lớp ở trường, anh làm hộ em nhiệm vụ mật thám và hoạt động cuối tuần được không? Hảo hữu, bạn nói với Lấm Tấm Hoa chứ, không biết khi nào ta mới honor được nhiệm vụ thầy thuốc em nhờ con vịt làm hộ đi. Hơn nửa ngày bên kia mới nhắn lại. Hảo hữu, Lấm Tấm Hoa Chưa nói với bạn ạc, trả lời xong, ta đến quốc khố của thế lực bỏ vào 20 cái hồi sinh phù, ngay sau đó thấy tin của Thánh Kỵ Sĩ trên kênh thế lực. Chủ thế lực, Thánh Kỵ Sĩ, vẫn là gay lão bà hào phóng. Thượng thư thế lực, Lưu Ly Tiên, không phải mày bảo trả lại gấp đôi à, đương nhiên tao phải hào phóng một chút rồi. Nhớ nhé, nợ lão tử 40 cái, bằng không tao đánh gãy chân chó của mày. Hắn lại còn dám không phục. Chủ thế lực, Thánh Kỵ Sĩ, kinh, ta R, thượng thư thế lực, Lưu Ly Tiên, làm gì? Lão tử còn 40 cái ở đây, có cần bỏ nốt vào không? Chủ thế lực, Thánh Kỵ Sĩ, kinh hãi, biến, ta lại quay sang nick siêu tá Đông Phong, phát hiện ra có tin nhắn mật. Người lạ, CTUBTT nói với bạn, cười, sao lại đơ ra đấy? Pita không biết tin nhắn đến từ lúc nào nhưng vẫn trả lời. Người lạ, bạn nói với CTUBTT, không, có việc một chút. Người lạ, CTUBTT nói với bạn, chịu khó luyện cấp đi, có gì bảo mình. Người lạ, bạn nói với CTUBTT, cảm ơn. Có điều huyên ương à, lúc nào có việc cần mới được nhớ tới, không khó chịu à, hệ thống. CTUBTT muốn trở thành bạn tốt, đồng ý, từ chối. Ta ấn đồng ý, hắn không nói nữa. Hôm sau, khi ta về nhà đã gần 19 giờ. Cảm giác say váng vất người mệnh danh ngàn chén không say như lão tử cũng có phải phần ngật ngưỡng. Hai huyệt thái dương đau nhức đảm bảo sáng hôm sau đầu lại nứt ra rồi. Có điều ta nằm trên giường mãi lại không ngủ được. Ta mò lên game mới nhớ ra hôm nay thứ 6 ngày thế lực chiến. Mông hồng thiên hạ có nhiều gương mặt lạ, hiển nhiên là đến tham gia để lấy kinh nghiệm thế lực chiến và phần thưởng. Lão tử khó khăn lắm mới login nổi, Thánh Kỵ Sĩ tổ đội mời cả tên nhà giàu kia vào đây. Ta nhập đội truyền tống đến chỗ của mông hồng thiên hạ trong thai tử ở cổ tế thai. Một tổ 5 người vẫn bao gồm ta, con vịt, Thánh Kỵ Sĩ, Hồi Thái Lang và một chiến sĩ thiên cơ tên Chân Phạm đến từ Hồng Tụ Đường. Trong đội đã có 20 người, tinh anh của mông hồng thiên hạ hẳn đều đang ở cả đây. Bởi vì khi thiên cơ làm đội trưởng, đội có thể đạt thêm thành tựu, vì vậy đội trưởng lần này là Chân Phạm cồng kềnh. Thật ra thế lực chiến không đáng sợ, đáng sợ là khoảng thời gian chờ đợi này. Đội ngũ, Chân Phạm, Lão Thánh, bên tao có một em mới đến, ngày nào cũng kêu ta tìm chồng hộ, bên đó có người nào không? Đội ngũ, Thánh Kỵ Sĩ, sinh không? Đội ngũ, Chân Phạm, à cũng chưa nhìn kỹ, lên kêu kêu tao cho xem ảnh. Đội ngũ, ngoại tinh nhân, cầu nguyện, tôi muốn có vợ, nhiều vợ càng tốt. Đội ngũ, Hồi Thái Lang, nước miếng, tao cũng muốn nhìn, cho tao xem với. Đội ngũ, Nhất Dạ Phong Lưu Bách Hoa Tàn, đỉnh. Đội ngũ, Tây Môn Suy Cầu, đưa ngay lên nào. Đội ngũ, Chân Phạm, được rồi. Một lúc lâu sau, đội ngũ, Hồi Thái Lang, ép bé quá. Đội trưởng, Thánh Kỵ Sĩ, bé gì ít cũng 20 rồi. Đội ngũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi Thái Lang, ai nói tuổi, mọi người đều hô ép, đội trưởng, Thánh Kỵ Sĩ, ôi Chân Phạm à, con bé này nhìn cũng được đấy, khi nào bảo lên oai oai hát hò thử xem. Cái là định hướng căn bản của thế lực đó. Bây giờ lưu manh côn đồ trong thế lực ngày càng nhiều, hầu hết cứ thấy sắc quên nghĩa, ngày nào cũng gào khóc gọi linh tinh, thấy gái nhà người ta là le te chạy sang thế lực bên ấy. Nhìn lại thế lực mình giờ xem, không phải thế lực chiến thì một bóng người cũng chẳng có. Đội ngũ, Chân Phạm, kháo, mình lãnh đạo kém lại lằn nhằn CM gì ở đây. Đội ngũ, Hồi Thái Lang, ôi, Phạm ca, lão đại nói cũng đúng. Bây giờ mọi người không muốn vào thế lực của chúng ta vì cho rằng mông hồng thiên hạ đã loạn lắm rồi, ngay cả lão đại cũng chỉ có hứng thú với gay. Lão tử bó tay, đàn ông buôn dưa bốc phét hóa ra còn kinh hơn cả phụ nữ. Đội ngũ, Lưu Ly Tiên, này, ngoài chuyện gái gú ra chúng mày có nói cái gì đỡ nhạt nhẽo hơn được không? Đội ngũ, Chân Phạm, ối trà tiên ca, được được, đừng nói nữa, giờ tiên ca của chúng ta cũng là con gái. Đội ngũ, Tây Môn Suy Cầu tiên ca đừng làm mọi người mất hứng. Ở đây em có ảnh AOI phiên bản giới hạn qua đây tiểu đệ nhịn đau chia anh xem. đảm bảo kinh điển, đội ngũ, hồi thái lang, đúng vậy, tiên ca, gai lâu thành biến thái đấy. Phẫu thuật kiếm lại dây dây dài đi, đội ngũ, thánh kỵ sĩ, biến, bọn dâm tặc này. Đội ngũ, Tây Môn Suy Cầu, tức giận, dâm tặc, lão thánh anh hiểu lầm em à, thật ra em là một người cực kỳ ghét AV, ghét xem AV. Đối với mấy cái như U Tanh Lần, Akiho, Aoi, Kaede, Matsushima, Kamiyaji, Maria Ozawa, Maria Takagi, Azusa Yamamoto, Shinoda Mariko, Yui Seto, Isuki Mariko, Seiyako, Hitomi Shiraishi, Yuki Hitomi, Shiraishi Hiyori, Momo Aida, Mai Asakura, Hitomi Kobayashi, Maiki Wakui, Yuki Miho, Yuri Komuro, Kurokika, Asaoka Mirei, Misato Mari, Aizima, Maki Horikita, Tomomi Itano, Satomi Kawai, Yuriko Hosoka, Aso Sani Kimiki Matsusaka Azumi Kawashima Nami Ozawa Reiko Hayama Kanazawa Banko Momoka Suzuki Madoka Ozawa Suzuki Manami Yuriko Shiratori Miki Nakatani Kaori Ichikawa Maeda Kaori Mikako Ichikawa Yumi Yoshimura Hazu Marika Reiko Tachibana Takako Uehara Fujiura Megumi Eli Akira Annanba. Một người em cũng không biết. Không, không phải không biết, rõ là em chưa từng nghe nói đến mà. 1. Đội ngũ, Hồi Thái Lang, đội ngũ, Chân Phạm, đội ngũ, City Will BTT, GM, Lão Tử Đau Bụng, toàn tên nữ diễn viên AV à, bạn nào đọc Amdai rồi thì biết tên Tây Môn này nghiện AV. Mình thề với các bạn mình edit đoạn trên hết 10-15p gì đó mà riêng đoạn tìm tên này mình làm mất một tiếng o, o tặng các bạn tên tiếng tàu dưới đây nhé. Cứ theo thứ tự trên kia thôi. Cách chương.